Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 328, bạo lực mạng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân nói xong liền quay người rời đi. Chu Đáo giúp Bạch Cẩm Xương đóng cửa. Bạch Cẩm Xương nhìn cánh cửa với vẻ mặt buồn bã. Quả nhiên con người không nên hy vọng quá nhiều. Nghĩ đến Mặc Tu Nhân, trong lòng cô bây giờ đang rối bời. Một lát sau cô đã lấy lại tinh thần, tự nhủ với bản thân. Mặc Tu Nhân không thể nào thì thích có được. Sau đó cô lại âm thầm suy đoán trong lòng. Anh đối xử với cô tốt như vậy, có lẽ cũng có chút thích cô. Nhưng sau khi Mặc Tu Nhân phủ nhận điều đó, cô rất buồn, nhưng trước mặt Mặc Tu Nhân cô hề biểu hiện ra điều đó. Bạch Cẩm Xương ôm gối nằm xuống giường. Trong đầu cô giờ chỉ toàn là cảnh bạo lực mạng hôm nay và khuôn mặt của Mặc Tu Nhân. Vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, trống rỗng. Hơn 12 giờ đêm, Bạch Cẩm Xương vẫn không ngủ được. Cô bật đèn, nằm yên lặng, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Lúc này, điện thoại đổ chuông. Có người gửi tin nhắn cho cô. Bạch Cẩm Xương không muốn xem điện thoại, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Bạch Cẩm Xương duỗi tay, để tay lên trán suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Người gửi tin nhắn là Tề Bạch Mai. Cô ta gửi tới một vài bức ảnh. Cô ngẩn người, vừa nhấp vào những bức ảnh, hốc mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Đó là những bức ảnh chụp màn hình bình luận của cư dân mạng mà Tề Bạch Mai thu thập được. Tôi đã nói mọi người đừng tranh cãi một cách mù quáng. Mọi chuyện có thể không như những gì chúng ta thấy. Bản thân tôi là một biên tập viên. Với tôi chỉ cần một đoạn video tôi có thể chỉnh sửa thành vô số kiểu khác nhau. Mọi người đừng có gió chiều nào theo chiều đó. Cẩn thận, sau này tự vả mặt mình. Thực hư chuyện đạo văn. Chuyện Bạch Linh Lan không cướp bạn trai của Bạch Cẩm Xương. Và chuyện bản thiết kế của cô ta bị sao chép 2 năm trước sao? Bây giờ, chỉ cần một chương trình như vậy liền có thể khiến mọi người quên hết những chuyện trước đây sao? Thật không còn lời nào để nói. Bạch Linh Lan đang cố tẩy trắng bản thân. Tôi cảm thấy trong chương trình Bạch Cẩm Xương không phải là loại người như vậy. Mọi người không phải đều nói. Trong chương trình, đoàn đội nghệ sĩ sẽ đặc biệt giúp nghệ sĩ xây dựng hình tượng sao? Nói không chừng Quý Nhiên cố tình tỏ ra yếu đuối. Tôi cảm thấy lần này không phải do Bạch Cẩm Xương làm. Tôi rất thích trang sức do Bạch Cẩm Xương thiết kế. Tôi cảm thấy tình huống xấu đang xảy ra trên mạng là do có người cố ý dàn dựng. Tôi cảm thấy giống với cách làm việc của đoàn đội Quý Nhiên. Những người này không bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất. Quý Nhiên sẽ tăng thêm khá nhiều người hâm mộ. Mọi người có thể vào xem thử. Tôi đã từng gặp nhà thiết kế Bạch. Cô ấy là người rất tốt. Mọi người đừng nói cô ấy như vậy. Được không? Bạch Cẩm Xương nhìn những lời nhận xét đầy khích lệ, khách quan và công bằng. Cô không kìm được nước mắt. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên màn hình điện thoại. Trong lòng cảm thấy rất rối bời. Tề Bạch Mai thật ngốc nghếch, dùng vài tiếng đồng hồ để tìm ra một đánh giá tốt trong hàng chục nghìn bình luận mắng chửi. Thật không dễ dàng gì. Ngốc nghếch giống như Lâm Kim Thư vậy, nhưng chính họ đã khiến cho cô không cảm thấy không buồn bã nữa. Tề Bạch Mai, Cẩm Xương, cậu đừng buồn, tớ hiểu hết mà. Ánh sáng của công lý luôn tồn tại. Mọi người chỉ là tạm thời bị bóng tối che mắt. Cậu xem vẫn còn rất nhiều người bình tĩnh và phân tích sự thật một cách khách quan. Bạch Cẩm Xương, ngốc quá, cậu cho rằng tớ không nhìn ra điều đó sao? Những tấm ảnh chụp màn hình mà cậu tìm được, ít cũng phải mất 4-5 tiếng đồng hồ mới tìm ra. Cậu vất vả rồi, chỉ là qua lần này, tớ đã cảm nhận được tình bạn đáng giá nghìn vàng của chúng ta. Cảm ơn cậu, Bạch Mai, tìm lâu như vậy mà chỉ tìm được vài bình luận có ý tốt. Có thể thấy được bình luận tiêu cực nhiều tới mức nào. Tề Bạch Mai, không cần cảm ơn, Cẩm Xương, Ngày mai tớ muốn cùng cậu và Kim Thư ra ngoài chơi. Bạch Cẩm Xương nói, chuyện này hay để sau đi. Tề Bạch Mai, không được, nhất định là ngày mai. Cậu mà không đi là không nể mặt tớ. Ngày mai gặp, Bạch Cẩm Xương không còn cách nào khác. Nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại. Cuối cùng đồng ý với cô ta. Đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng tốt. Suốt ngày nhốt mình trong phòng. Càng nghĩ nhiều càng thêm tiêu cực. Chỉ qua một đêm, Quý Nhiên đã tăng thêm 5 triệu người hâm mộ. Thật sự quá nổi tiếng. Tất nhiên việc nổi tiếng này là do đã dẫm đạp lên Bạch Cẩm Xương mà có. Ngay cả Bạch Linh Lan cũng vì sự giận dữ của Bạch Cẩm Xương mà tẩy trắng bản thân thành công. Dường như việc Bạch Cẩm Xương giận dữ với Quý Nhiên. Dù trước đó ai đúng ai sai thì cuối cùng người sai vẫn là Bạch Cẩm Xương. Hơn 10 giờ sáng, thêm cả chương trình tối hôm qua mà độ nóng của sự việc đã đạt đến đỉnh điểm, thực hư chuyện Bạch Linh Lan và Bạch Cẩm Xương đạo văn. Mối quan hệ giữa Bạch Linh Lan và Bạch Cẩm Xương, những lời nói ác ý của Bạch Cẩm Xương với Bạch Linh Lan đều được tung lên mạng. Thậm chí có người còn nói, ekip chương trình đối xử bất công với Quý Nhiên. Và việc Bạch Cẩm Xương bị lấy ra làm bia đỡ đạn đều nằm trong dự tính từ trước. Dù sao thì, bạn trai tin đồn của Quý Nhiên là Mặc Tu Nhân. Còn mẹ Tu Nhân là nhà đầu tư yêu thích các cô gái xinh đẹp bỏ tiền cho kỳ này của chương trình. Thấy rõ tình hình khó kiểm soát, liền chĩa mũi nhọn về phía Bạch Cẩm Xương. Quý Nhiên cuối cùng cũng hành động. Quyết định gửi tin nhắn cho Mặc Tu Nhân. Quý Nhiên, Tổng Giám Đốc Mặc, đêm qua em quay phim rất muộn. Hôm nay mới thấy tin tức về Bạch Cẩm Xương. Em thực sự không biết mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng như thế này. Nếu không bây giờ em sẽ tuyên bố và nói với mọi người Bạch Cẩm Xương không phải cố ý, được không? Mặc Tu Nhân, im đi. Nếu cô dám tự ý quyết định thì sau này đừng có nghĩ tới việc bước chân vào giới giải trí. Quý Nhiên, Tổng Giám Đốc Mặc, em đang nghĩ cách minh oan cho Bạch Cẩm Xương. Sao anh có thể nói em như vậy? Em thực sự chịu không nổi nữa. Mặc Tu Nhân trả lời cô ta bằng cách trực tiếp đưa vào danh sách đen. Anh không biết cô ta có trong danh sách liên lạc của anh từ khi nào. Mặc Tu Nhân đã quên mất. Vào lần gặp đầu tiên, Quý Nhiên đã rót rượu cho anh. Lúc đó anh còn cho rằng Quý Nhiên ngoan ngoãn, ít nói. Khi Quý Nhiên muốn thêm Zalo, anh đã đồng ý. Quý Nhiên ngồi trong phòng bao hạng 7 ở sảnh Thiền Mai của Quân Trúc. Vẻ mặt cô ta nhăn nhó, tức giận. Sau chương trình tối qua, độ nổi tiếng của cô ta đã tăng vọt. Trong một đêm nhận được rất nhiều kịch bản, quảng cáo và các lời mời hợp tác. Cô ta đang tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao và được người khác săn đón. Ngay cả câu lạc bộ Quân Trúc cũng được tăng hạng từ sảnh hạng 8 lên sảnh hạng 7. Sau đó cô ta nhớ ra, cần làm lu mờ sự hiện diện của bản thân trước mặt Mặc Tu Nhân. Giả vờ tốt bụng, dù sao thì Bạch Cẩm Xương cũng không phải là bạn gái của Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân có lẽ sẽ không quan tâm tới chuyện này. Ngược lại, Quý Nhiên nghĩ, bây giờ cô ta đã nổi tiếng hơn. Lúc này tốt bụng đi giúp Bạch Cẩm Xương nói vài câu. Như thế còn có thể khiến cho Mặc Tu Nhân nhìn cô ta với con mắt khác. Nhưng cô ta không ngờ rằng thái độ của Mặc Tu Nhân lại lạnh lùng và dứt khoát như vậy. Bảo không được tự ý quyết định cô ta có thể hiểu, nhưng tại sao còn kéo cô ta vào danh sách đen. Lúc này, Quý Nhiên đột nhiên cảm thấy tất cả sự tự tin và đắc ý của bản thân khi ở trước mặt Mặc Tu Nhân đều biến mất. Quý Nhiên nắm chặt lấy ghế sofa. Mặc Tu Nhân không tiếp nhận tình cảm của cô ta. Vậy thì cô ta sẽ không để yên. Dù sao Bạch Cẩm Xương sống hay chết cũng không liên quan đến cô ta. Cùng lúc đó, Mặc Tu Nhân cất điện thoại, lái xe đến Quản Trúc. Buổi sáng, Bạch Cẩm Xương được Tề Bạch Mai và Lâm Kim Thư đón đi chơi. Mặc Tu Nhân liền bảo Triệu Văn Vương cử người đi theo các cô. Khi biết rằng ba người các cô sẽ đến Quân Trúc, anh muốn đi xem một chút. Anh vừa lái xe, vừa nói chuyện điện thoại với Triệu Văn Vương. Việc tối qua tôi giao cho cậu. Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Mặc Tụ Nhân vừa lái xe vừa nói. Trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cách Trương.